Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 150, tiệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngô, khả năng nam nhân chính là xem nàng hiện tại trả lời không được mới cố ý như vậy hỏi đi. Hạ Noãn Noãn môi bị Tuyết hung hăng lấp kín. Hắn hiện tại chính đem đầu lưỡi hướng bên trong duỗi. Đi thông đồng nàng đầu lưỡi đâu. Hai người môi lưỡi tương tiếp. Hồn đến tấm tắc rung động. Nước miếng đều mau từ hai người khóe miệng chảy ra. Có thể thấy được Tuyết hôn nàng khi kịch liệt cùng tình dục là có bao nhiêu yêu mênh mông. Noãn Noãn. Nguyệt nhẹ nhàng mở ra Hạ Noãn Noãn kia trắng nõn không rảnh hai chân. Hai chân tách ra lúc sau kia phấn nộn nộn tiểu huyệt liền hoàn toàn bại lộ ở hắn trước mắt. Động tác như vậy làm Hạ Noãn Noãn có chút thẹn thùng. Bất quá vẫn là tùy ý Nguyệt bắt lấy nàng hai chân. Ánh mắt trần trụi nhìn. Nguyệt, Hạ Noãn Noãn nhẹ giọng nỉ non. Lửa nóng ánh mắt làm nàng lại là ngượng ngùng lại là kích động. Tiểu huyệt ở như vậy ánh mắt phía dưới đều bắt đầu mấp máy chảy ra dâm thùy. Dâm đãng lại mẫn cảm thân thể là như vậy dễ dàng động tình. Bất quá như vậy thân thể nam nhân cũng thập phần thích là được. Noãn Noãn, nơi này nước chảy, coi trọng càng mỹ, giống một đóa hoa giống nhau. Nguyệt dùng si mê ánh mắt nhìn, kia mê người tiểu hoa huyệt là như vậy mỹ lệ. Giống như hoa tê mặt trên dính đầy sáng sớm giọt sương. Phấn nộn nộn tiểu huyệt kiều nộn vô cùng. Thập phần mê người. Nguyệt yết hầu giật giật. Hắn hảo tưởng nếm từ kia tiểu huyệt hương vị a, không biết như thế nào lấy lòng nữ nhân. Nguyệt dùng nam nhân bản năng hành động. Hắn tay có chút run rẩy vuốt ve thượng kia kiều nộn tiểu hoa huyệt. Mặt trên mê người xúc cảm làm hắn thiếu chút nữa chảy xuống cảm động nước mắt. Giờ phút này Nguyệt phảng phất chạm đến trên thế giới chân quý nhất đồ vật. Nhìn trước mắt kia dâm mỹ cảnh đẹp. Thân thể hắn càng ngày càng lửa nóng. Dục hỏa trải rộng hắn toàn bộ thân thể. Hắn gấp không chờ nổi tách ra tiểu hoa huyệt bên ngoài môi âm hộ. Lộ ra bên trong càng thần bí cảnh sắc. Nơi này hảo tiểu xảo a, chờ hạ muốn đem ta dương vật bỏ vào đi sao? Như vậy đại cắm vào đi. Khẳng định sẽ thực sảng đi. Nguyệt thoải mái nheo lại đôi mắt. Dương vật cái này từ vẫn là hắn từ người khác trong miệng nghe được quá. Lần trước hắn ra nhiệm vụ. Ở bên ngoài nghe được nam nhân thao nữ nhân thời điểm liền nói dương vật thao tiểu huyệt. Thoải mái đã chết loại này lời nói. Ngô A, Nguyệt, ngươi từ nơi nào học được? Có phải hay không không ngoan? Hạ Noãn Noãn bị Nguyệt làm cho cả người run lên. Tuy rằng nam nhân trong miệng có chút thô lỗ dâm đãng nói làm nàng cả người kích động. Nhưng là nam nhân học hư liền không hào. Ta lần trước nhiệm vụ thời điểm thấy một nam một nữ làm kia hoan ái sự tình. Noãn Noãn, bọn họ nhìn qua rất vui sướng. Ta cũng sẽ làm ngươi rất vui sướng. Nói xong Nguyệt bắt đầu tiếp tục dùng ngón tay khiêu khích Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt. Kia ngón tay thon dài giống như có chứa điện giống nhau. Tê tê dại dại, bởi vì luyện võ mà có chút thô ráp ngón tay vừa vặn mang cho kiều nộn tiểu huyệt vô thượng khoái cảm. Như vậy khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn thực mau trầm mê đi vào. Thân thể đều mềm xuống dưới. Noãn Noãn, ngươi nơi này hảo ướt. Ta có thể dùng ngón tay cắm vào đi sao? Kia nho nhỏ địa phương. Trước dùng ngón tay cho ngươi chống chảy một chút đi. Nguyệt nếm thử dùng chính mình ngón tay cắm vào kia khẩn trí tiểu huyệt đường đi. Ngón tay đi vào lúc sau Nguyệt phát hiện nơi đó quả nhiên thực khẩn. Bên trong mị thịt đem hắn ngón tay bao vây đến gắt gao. Hắn đều có thể cảm nhận được bên trong đè ép lực độ cùng mút vào. Ta muốn bắt đầu cắm. Noãn Noãn, ngươi bên trong thật thoải mái. Ta dùng ngón tay đều có thể đủ cảm giác được. Nếu là ta dùng dương vật cắm vào đi. Kia đến nhiều thoải mái a. Chấm, nói xong Nguyệt bắt đầu dùng ngón tay ở bên trong nhẹ nhàng thọc vào rút ra. Không bao lâu, hắn lại bắt đầu nhanh hơn tốc độ. bắt đầu ở bên trong kịch liệt cuồng trừu mãnh cắm. Khẩn chí tiểu huyệt trong khoảng thời gian ngắn dâm thủy văng khắp nơi mở ra. Theo ngón tay chảy về phía bàn tay. Sau đó giường đệm đều ướt. Ngô A, Nguyệt, không cần như vậy mau. A, tiểu huyệt bên trong thật thoải mái A, Ngô A. Người sắp cắm phá ta. Ngô A, chính là. Tiểu huyệt bên trong thật thoải mái. A, Nguyệt, ngón tay tuy rằng không có côn thịt như vậy thô. Nhưng là bị đổi mới thân thể sơ kinh tình sự. Nơi nào kinh được nam nhân đùa bỡn. Mẫn cảm tiểu huyệt dâm thủy xôn xao lưu cái không ngừng. Kia nhanh chóng thọc vào rút ra làm hạ noãn noãn sắp điên mất rồi. Sung sướng toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên. Noãn noãn, nơi này thật nhiều dâm thủy a. Hảo lãng phí, đều chảy tới trên giường. Làm ta uống uống được không? Vẫn là không có chờ hạ noãn noãn trả lời. Nguyệt là thuộc hạ bên trong nhất bá đạo một cái. Bất quá hạ noãn noãn thích hắn bá đạo cùng nam nhân vị. Dâm đãng nói từ hắn trong miệng nói ra cũng là tràn ngập tà tứ hương vị. Lại càng thêm làm hạ noãn noãn kích động. Nguyệt vươn ra ngón tay. Nhìn chính mình ngón tay mặt trên dính đầy hạ noãn noãn tiểu huyệt bên trong chảy ra dâm thủy. Hắn tà tứ đem ngón tay mặt trên dâm thủy liếm sạch sẽ. Sau đó cúi xuống thân đi vào hạ noãn noãn hai chân chi gian. Noãn noãn, nơi này hảo mỹ, hảo mỹ. Nguyệt hô hấp càng ngày càng dồn dập. Kia mỹ lệ tiểu huyệt bên trong thẩm thấu dâm thủy. Theo hắn càng ngày càng tiếp cận. Tiểu huyệt nước chảy tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Hắn âu yếm nữ tử đang ở vì hắn mà động tình. Như vậy sự thật làm hắn kích động vô cùng. Gấp không chờ nổi vươn đầu lưỡi đi vào kia phấn nộn nộn tiểu huyệt mặt trên. Nguyệt bắt đầu làm càn liếm láp. A, Nguyệt động tác rước lấy hạ noãn noãn một tiếng thét chói tai. Nàng có thể cảm giác được nam nhân ấm áp môi một ngụm ngậm lấy nàng tiểu hoa huyệt. Kia thật dày đầu lưỡi giống như linh hoạt có sinh mệnh ở nàng mẫn cảm tiểu âm đế thượng nhanh chóng hoạt động cọ sát. Mang đến từng đợt cực hạn khoái cảm. Cái này làm cho nàng hoàn toàn chống đỡ không được. Ngô A, Nguyệt, A, tiểu huyệt nơi đó. Liếm thật thoải mái. A, quá thoải mái. Như vậy quá kích thích. Ngô A, tiểu huyệt không được. A, mà nữ tử kiều mị rên gì sẽ chỉ làm nam nhân càng thêm kích động. Giờ phút này Nguyệt chính là như thế. Nghe hạ noãn noãn trong miệng kia dâm đãng thanh âm. Hắn giống như thần trợ giống nhau. Thân thể càng thêm lửa nóng tình cảm mãnh liệt. Hạ thân côn thịt đều bắt đầu phun chất nhầy. Cao cao nhếch lên. Lửa nóng cứng rắn giống như dung nham chung sắt thép. Nguyệt cảm giác thân thể của mình đều sắp nổ mạnh. Đôi mắt cấp đỏ bừng. Bị dục vọng khống chế hắn như cũ nhớ rõ muốn cho hạ noãn noãn trước vui sướng. Hùng hăng ngậm lấy kia mẫn cảm tiểu hoa huyệt. Liếm láp lực đạo chậm rãi tăng thêm. Đem đường đi giữa dòng ra tới dâm thủy toàn bộ uống đi vào. Kịch liệt khiêu khích làm hạ noãn noãn lại lần nữa cả người run rẩy. Ngô A, Nguyệt, Nguyệt, thật thoải mái. A, tiểu huyệt muốn. Tới rồi. Ngô A, Nguyệt, muốn tới A, cách chương.